Vũ Hậu Thanh Thần, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, còn có ánh mắt cửa nửa bạn học trong lớp. Có hâm mộ, có nghi ngờ, như bánh răng, đẩy cô kiên trì đi đến cửa. Tống Khinh Trầm đứng trước mặt Chu Chỉ Vọng, ngẩng đầu, bạn học Chu tìm tôi. Có chuyện gì không? Mái tóc đen xoăn lơ lửng cạnh gương mặt, tương xứng với làn da. Đôi mắt đen sau chiếc kính lớn, lấp lánh nhìn anh, bộ dáng câu nệ mới lạ, giống như chim sợ cành cong. Chu Chỉ bật cười khẽ, mặt không biểu tình liếc cô một cái. Đi theo tôi. Tống Khinh Trầm đi theo Chu Chỉ Vọng. Trong hành lang sáng ngời hẹp dài, nửa bên có ánh sáng xuyên qua, kéo bóng lưng người phía trước dài hơn, va vào góc tường, ném dưới chân cô, dọc theo đường đi, những ánh mắt sắp đem Tống Khinh Trầm nhìn thấu, mang theo ánh mắt của mọi người. Tống Khinh Trầm đi theo đến cửa tổ toán, nói thầm, bạn gái tương lai của cậu áp lực nhất định rất lớn. Chu Chỉ Vọng là con cưng của trời, giống như một ngôi sao sáng, công khai đứng trên sân khấu cao mà rất nhiều người mong đợi. Sống trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nắm chặt tay nắm cửa, không nhanh không chậm đáp lại. Cậu chậm hiểu như vậy, cũng sẽ cảm giác được áp lực. Tống Khinh Trầm cau mày, theo bản năng phản bác. Tớ chậm hiểu chỗ nào? Mất một lúc mới phản ứng lại cô bị trêu chọc. Khuôn mặt cô nghẹn đỏ. Thấy Chu Chỉ Vọng vặn tay nắm cửa, nhỏ giọng oán giận, trước cậu bông hoa cao ngạo, thực tế ẩn giấu, sớm muộn gì cũng sẽ lật xe. Cái gì? Chàng trai dừng bước, cười như không cười, không có gì. Tống Khinh Trầm sợ hãi, yên lặng rụt đầu lại, rõ ràng là một cà lam nhỏ, đến mắng người cũng đến từng đoạn. Chu Chỉ Vọng liếc cô một cái, không nói nhiều nữa. Mở cửa văn phòng tổ toán, gõ hai cái, những giáo viên toán trong phòng đang ở đó. Một số nghe thấy âm thanh quay người lại, tiểu lão đầu trong lớp Tống Khinh Trầm, là tổ trưởng tổ nghiên cứu toán học. Ông nâng kính lên, mỉm cười với hai người. Tống Khinh Trầm, đến đây. Tống Khinh Trầm do dự trong chớp mắt, đi tới, tiểu lão đầu thẳng thắn nói. Tống Khinh Trầm, hôm nay gọi em tới đây, không có ý tứ gì khác. Tuần sau nữa chủ nhật, có một cuộc thi toán cấp tỉnh. Mỗi trường học mỗi lớp đều có danh ngạch, ngoại trừ học sinh lớp trọng điểm, thầy còn đề cử em. Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, làm như kinh ngạc. Thầy, em chưa từng tham gia. Tiểu lão đầu lộ ra một nụ cười an ủi. Đây là một cơ hội. Tống Khinh Trầm, tư chất của ngươi không kém so với học sinh lớp trọng điểm. Không ngại liền đi thử xem. Tương lai tự chủ tuyển sinh cũng có lợi. Thầy tin tưởng em. Mặt khác, xem xét em là lần đầu tiên tham gia, thầy hy vọng em và bạn học Chu thành lập nhóm hỗ trợ học tập lẫn nhau. Các em cảm thấy thế nào? Đồng tử Tống Khinh Trầm khẽ co rụt. Cô liên tục lắc đầu. Không, không cần phiền toái bạn học khác. Bạn học Chu, lời còn chưa dứt, bị chàng trai bên cạnh ngắt lời. Có thể. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên quay đầu lại, trong tầm mắt là đôi môi mỏng mím của Chu Chỉ Vọng. Anh cũng không nhìn cô, khóe môi chậm rãi bĩu môi một chút, không mặn không nhạt giải thích, vừa lúc chuẩn bị cho thi quốc gia. Tiểu lão đầu cười tủm tỉm gật đầu. Này thật tốt, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Vừa lúc nơi này tôi có chìa khóa phòng tự học, cho các người mỗi người một cái, nếu cần buổi tối tiết học cuối cùng có thể đi bên kia tự học. Yên lặng lúc vào cửa là không rõ nguyên nhân, lúc đi ra yên lặng là đầy bụng thắc mắc. Tống Khinh Trầm cũng không trực tiếp trở về phòng học, mà là không để ý đi theo phía sau Chu Chỉ Vọng. Trong lòng có dấu chuyện, đi đường cũng hoảng hốt, cho đến khi chạm vào một tấm lưng cứng. Cô a một tiếng, che thái dương của mình, xoa xoa. Âm thanh mềm mại, giống như từ mũi phát ra. Ồm ồm, Chu Chỉ Vọng dừng bước, quay đầu lại đánh giá Tống Khinh Trầm. Chiếc kính lớn cuộn lấy tóc, trên trán trắng nõn mơ hồ nổi lên màu đỏ nhạt. Thật sự đụng không nhẹ. Anh không có đi đỡ, ngược lại dựa vào cửa sổ sạch sẽ bên cạnh. ánh mắt như có như không liếc về phía cô gái. Cô gái chật vật tháo kính lớn của mình xuống, lại gạt ra mái tóc xoăn nhỏ trước trán, dụi mắt, một lần nữa đeo kính lên. Tóc càng rối tung, Chu Trì Vọng thu hồi ánh mắt, xem ra cậu có chuyện muốn nói. Tống Khinh Trầm do dự một lát, nhìn trái nhìn phải, xác định đại bộ phận còn chưa trở về, mới hỏi, nếu hợp thành tổ hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ giữa chúng ta sẽ bị phát hiện. Chu Trì Vọng cúi đầu một chút, sờ túi quần theo bản năng, chỉ có một cây bút trong đó. Anh cười gằn, lại rút tay ra, lấy bút kẹp giữa ngón tay thon dài của mình, xoay vài cái. Mối quan hệ của chúng ta là gì? Tống Khinh Trầm dừng một chút, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, vắt hết óc tìm ra một từ ngữ thích hợp. Người quen biết lâu, lại ngẩng đầu, đây không phải ý của cậu sao? Sau khi học cấp 3, chúng ta thành người xa lạ không quen biết nhau, phải không? Anh nhếch môi, trả lời cho có, hợp nhóm hỗ trợ lẫn nhau, tạm thời làm quen một chút, lại nghĩ đến cái gì? Thì tháng lần sau, Tống Khinh Trầm vội vàng trả lời. Biết rồi, trước hạng 100, có thể, thấy Chu Trì Vọng không nói. Cô lại nói, đây là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, vừa nhút nhát, dũng cảm, giống như loài động vật nhỏ. Ánh mắt Chu Trì Vọng đảo quanh trên người Tống Khinh Trầm một lát. Nhớ là được rồi, chân thon dài giấu trong ống quần màu trắng xanh, xoay người muốn rời đi, đột nhiên bị kéo góc áo. Anh quay đầu lại, nhìn từ trên cao xuống, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của cô giấu sau cặp kính lớn. Cách chương.